Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 375, muốn cứu ngươi nữ nhân. Đánh bại ta, nam tử áo đen ánh mắt ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy Sở Phong. Lộ ra một tia không thể tin. Thân là tạ ảnh bài danh thứ 5 siêu cấp cao thủ. Hắn săn giết qua không biết bao nhiêu ác ma. Đối ác ma đương nhiên là có lấy rất sâu dài. Cánh đen ác ma chính là thượng cổ thời kỳ lớn nhất thuần chủng ác ma máu loại. Di truyền đến bây giờ cơ hồ đã tuyệt chủng. Lại không nghĩ tới hôm nay tại Sở Phong trên thân lại lần nữa kiến thức đến. Không tệ, xem ra ngươi còn rất biết hàng. Sở Phong cảm thụ lấy ác ma hình thái hóa về sau. Thể nội trên dưới cuồn cuộn lực lượng cường đại, nhất thời tự tin hơn gấp trăm lần, lạnh lùng nhìn lấy hắn. Chẳng qua đáng tiếc, phàm là kiến thức đến ta ác ma hình thái nhân, đều đã chết, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Siêu, vừa mới nói xong, Sở Phong dưới chân đạp một cái. Tốc độ nếu như tốc độ ánh sáng đồng dạng cấp tốc hướng nam tử áo đen nổ bắn ra mà ra. Tốc độ so sánh với trước nhanh gấp 3 không ngừng. Nam tử áo đen đồng tử mạnh mẽ co lại. Hắn căn bản đến không kịp trốn tránh. Chỉ có thể chật vật duỗi ra hai tay tiến hành đón đỡ. Sở Phong nhất quyền trực tiếp đánh vào nam tử áo đen trên cánh tay. Cả người hắn trong nháy mắt bị cự lực đả kích, bay rớt ra ngoài nện tại trên cây. Oa, một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Ác ma hình thái hóa sau Sở Phong, lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế. Không chút huyền niệm tại trên thực lực nghiền ép nam tử áo đen. Đây chính là ngươi toàn bộ năng lực. Sở Phong hai tay ôm ngực khinh thường cười một tiếng. Nếu như là như thế tôi nói. Xem ra các ngươi tà ảnh, không gì hơn cái này mà thôi. Nam tử áo đen nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất, lặp đi lặp lại dò xét Sở Phong vài lần về sau. Chậm rãi chà chà khóe miệng vết máu, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười ha ha. Ha ha ha, hắn tiếng cười mười phần bén nhọn, tại đen nhánh ban đêm phía dưới lộ ra có chút kinh dị. Có ý tứ. Rất có ý tứ, nguyên lai phong ảnh ma chủ là cánh đen ác ma, như vậy mới phải chơi a. Nhìn lấy nam tử áo đen có chút điên cuồng bộ dáng. Sở Phong nhíu nhíu mày, đều sắp chết đến nơi còn cười được. Chẳng lẽ gia hỏa này còn có cái gì át chủ bài? Phong ảnh ma chủ, ngươi biết không, ta đến bây giờ hết thảy giết qua 13 ác ma. Ngươi tuy nhiên rất mạnh. Nhưng thậm chí lại không đủ xếp vào 3 vị trí đầu. Nhưng là ngươi biết vì cái gì nhiều như vậy so với ngươi còn mạnh hơn ác ma. Sau cùng lại đều bị ta săn giết sao? Nam tử áo đen lộ ra lạnh lẽo ý cười. Gằn từng chữ. Bởi vì ta có một cái xưng hào. Một cái khiến hoa hạ các giới cao thủ nghe tin đã sợ mất mật xưng hào vô hình lưỡi dao sắc bén. Vừa mới nói xong. Sở Phong đồng tử mạnh mẽ co lại, bởi vì nam tử áo đen thì đột nhiên như vậy theo trước mắt hắn biến mất. Không sai, không phải là bởi vì di động quá nhanh, mà chính là cứ như vậy biến mất. Sau một khắc, Sở Phong cái gì cũng không thấy, một cái quyền đầu liền đập mạnh tại bụng hắn phía trên. Hắn cả người nhất thời bay rớt ra ngoài. Sở Phong một cái hư không bên trong quay người. Bình ổn ngừng tại mặt đất, chịu đựng bụng truyền đến kịch liệt đau nhức, trên mặt lộ ra không thể tin thần sắc, làm sao có thể, đây là có chuyện gì? Hắc hắc hắc, chuyện gì xảy ra, đương nhiên là ta dị năng rồi. Theo thanh âm xuất hiện trước, sau một khắc nam tử áo đen thân thể từ đầu đến chân chậm rãi hiện ra nguyên hình. Nếu như không là tận mắt nhìn thấy... Tuyệt đối sẽ coi là đây là đang đóng phim. Dị năng, chấm ngoặc kép, Sở Phong ánh mắt ngưng tụ. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Hoảng sợ nói, chẳng lẽ, ngươi dị năng là, ẩn thân, bingo, nam nhân áo đen cười đánh cái búng tay. thở dài lắc đầu, đáp là chính xác, đáng tiếc không có khen thưởng. Nếu như nhất định phải đến cái khen thưởng lời nói, vậy ta thì đưa ngươi đi quỷ môn quan. Vừa mới nói xong, như là trước đó giống như đúc, nam tử áo đen lại lần nữa hư không tiêu thất. Sở Phong, tỉnh táo, tỉnh táo, chấm ngoặc kép. Sở Phong trong lòng không ngừng tự nhủ lấy, hắn không tin cái này ẩn thân không có chút nào sơ hở. Nhắm mắt lại hết sức chăm chú đem ác ma cảm chi năng lực khuếch tán ra tới. Đằng sau, sau một khắc, Sở Phong ánh mắt mãnh liệt mở ra, lăng không nhảy lên một chân đá ra. Thế mà, lại đá cái hư không? Sau lưng một cỗ cự lực truyền đến, Sở Phong cả người lại bị một đá, phi tốc lùi lại 10 mét mới miễn cưỡng mới dừng lại. Khắc khắc khắc khắc. Ác ma tạm ban đêm cảm chi năng lực quả thật không tệ. Đáng tiếc, ngươi đụng tới ta. Nam tử áo đen thân thể lại hiển hiện ra. Hắn liếc xéo lấy Sở Phong, ngạo nghễ cười nói, ngươi cho rằng ta ẩn thân dị năng chỉ là để nhìn bằng mắt thường không đến sao? Thật sự là thật quá ngu xuẩn. Chỉ cần ta ở vào ẩn thân trong trạng thái, liền có thể không nhìn hết thảy công kích. Cho nên, cho tới bây giờ cũng chỉ có ta giết người khác phần. Người khác không thể giết chết ta. Ha ha ha ha ha. Nam tử áo đen cao ngẩng cao lên đầu, càn rỡ không gì sánh được. Qua nhiều năm như vậy hắn bằng vào ẩn thân dị năng, không biết làm thịt từng giết bao nhiêu thực lực mạnh hơn khác cao thủ. Càng là vi phạm pháp lệnh vô số. Dù là mạnh như lệ thuộc vào Hoa Hạ Thánh Đường tổ chức, đã từng phái thánh giả nhiều lần vây quét hắn, nhưng cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy hắn sử dụng ẩn thân dị năng đào tẩu. Bởi vậy giang hồ truyền văn, vô hình lưỡi dao sắc bén, chí mạng nhất. Sở Phong chăm chú nhíu mày, một cỗ trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ lật sông lên đầu. Trước mặt nam tử mặc áo đen này nói không giả, cái này ẩn thân dị năng như thế nghịch thiên, cho dù thực lực mạnh hơn cũng đánh không đến hắn. Trốn, Sở Phong trong lòng toát ra ý nghĩ này, hắn cũng không phải chỉ hiểu cậy mạnh giải quyết làm càn làm bậy. Lúc này chỉ muốn chạy trốn, mới có thể hóa này nguy cơ, bằng không hắn thật khả năng chết nơi này. Ha ha, muốn chạy nhá. Nam tử áo đen dường như nhìn ra khác ý nghĩ, nghiền ngẫm cười nói, tuy nhiên ngươi chạy trốn lời nói, ta xác thực bắt ngươi không phải biện pháp, nhưng là ta có thể được nhắc nhở ngươi một tiếng nha. Ngươi nữ nhân hiện tại chỉ sợ đã bị ta thủ hạ bắt lấy. Ngươi muốn là muốn vứt bỏ nàng không để ý lời nói, vậy ngươi liền chạy đi. Có điều, ta có thể được nhắc nhở ngươi. Muốn là ngươi thực có can đảm chạy, ta vừa trở về, nhất định sẽ thật tốt hưởng dụng ngươi nữ nhân. Còn thật đừng nói, ngươi nữ nhân dài đến thật là xinh đẹp. Chờ ta thoải mái xong, sẽ còn phân cho ta thủ hạ, để bọn hắn cùng tiến lên. Chỉ là không biết nàng chịu hay không chịu đến. Ha ha ha, ngươi nói cái gì? Sở Phong ánh mắt bên trong lửa giận trong nháy mắt bắn ra tới. Cái này bị ổi ra hỏa vậy mà điệu hổ ly sơn. Còn phái người đem Hàn Thiến Thiến bắt đi. Chậc chậc chậc, đường đường phong ảnh ma chủ. Vì một nữ nhân tức giận như vậy, thật sự là chuyện cười. Nam tử áo đen châm chọc nói, muốn cứu hồi ngươi nữ nhân. Có thể à, đánh bại ta. Sở Phong tức giận ngập trời nhìn lấy nam tử áo đen. Hắn hiện tại đã không có đường lui, vừa mới Hàn Thiến Thiến cứu hắn mệnh, hắn làm sao có thể chỉ lo tự thân an nguy, hại Hàn Thiến Thiến bi thảm trà đạp. Loại sự tình này Sở Phong tuyệt không làm không được. Đã như vậy, dù là đối phương mạnh hơn, cũng chỉ có liều chết nhất chiến. Leng keng kiểm trắc đến ký chủ thỏa mãn kích hoạt một năm tròn kỷ niệm lễ vật điều kiện. Leng keng chúc mừng ký chủ kích hoạt trung cấp nghề nghiệp. Lược năng giả, nghề nghiệp tên, lược năng giả nghề nghiệp đẳng cấp, 1 cấp, đẳng cấp càng cao, cướp bóc năng lực càng mạnh. Nghề nghiệp giới thiệu, lược năng, tức là cướp bóc năng lực. Lược năng giả có thể kiểm trắc đến phương viên trong vòng trăm thước chính tại sử dụng đặc thù năng lực người, đồng thời có thể cướp bóc phương viên trong vòng 10 thước. Cướp bóc phạm vi năng lực bên trong đặc thù năng lực. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.